Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, 359. Chương 359 Cương Thi Dưỡng Thành, Minh Ca tiến vào nhiều như vậy vị diện, trừ bỏ Mạt Thế lần đó. Này vẫn là lần đầu tiên gặp được cương thi quỷ hút máu loại sinh vật, nam nhân kiên trì cười biểu. Tình một hồi lâu công phu mới lại lần nữa đem miệng khép lại. Khép lại miệng nam nhân cuối cùng giống cá nhân, hắn nhìn Minh Ca. Thấy Minh Ca chiều lui về phía sau một bước, hắn liền đi theo phụ cận một bước. Minh Ca tả di, hắn cũng tả di, Minh Ca chiều hữu, hắn cũng chiều hữu. Xác nhận này chỉ sinh vật tạm thời không có nguy hại. Lại phát giác chính mình cổ chỗ rậm rạp, tất cả đều là dấu răng. Minh Ca suy đoán, này chỉ sinh vật cũng không có muốn đem nàng lộng chết tính toán. Sinh mệnh có bảo đảm, Minh Ca liền bắt đầu đánh giá cái này mật thất không có bất luận cái gì đường ra. Cũng không có bất luận cái gì cách gian. Minh Ca đem bốn phía vách tường nhất nhất gõ qua, phát giác vách tường rất là rắn chắc, bên người kia chỉ không rõ sinh vật theo sát nàng bước chân. Nàng làm cái gì hắn cũng đi theo làm, chờ nàng quay đầu không thể hiểu được nhìn chằm chằm hắn thời điểm. Hắn lập tức nhếch miệng cười, kia miệng đều mau liệt đến quai hàm căn. Hảo hảo một tinh xảo mỹ nam, nháy mắt liền biến ngốc nghếch. Thật là không nỡ nhìn thẳng, xác nhận không có bất luận cái gì đường. Ra, Minh Ca dứt khoát nằm tiến trong quan tài, không để ý tới một bên như hổ rình mồi không rõ sinh vật. Đáp lên bản tử, một lát sau cũng không gặp bên ngoài kia sinh vật có động tĩnh. Nàng lúc này mới nhắm mắt bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức, ký chủ tên là Ôn Minh Ca. Mà quan tài bản bên ngoài kia không rõ sinh vật kỳ thật là cái cương thi. Kêu Trường Xanh, Ôn Minh Ca phụ thân là cái đạo sĩ. Nàng mẫu thân là cái đuổi thi người. Ôn Minh Ca sinh ra ở như vậy gia đình. Tất nhiên là kế thừa chính mình cha mẹ thân y bát. Thiên phú thậm chí còn muốn so với chính mình cha mẹ thân nâng cao một bước. Ôn Minh Ca 10 tuổi. Thời điểm. Thục Sơn phái đạo môn trưởng môn nguyên trưởng môn một lần ra ngoài khoảnh khắc nhìn chúng Ôn Minh Ca, thu Ôn Minh Ca vì nhập thất đệ tử, cái này thế gian yêu quỷ nảy sinh. Đạo môn con cháu đều lấy thu yêu trừ quỷ làm nhiệm vụ của mình. Ôn Minh Ca thiên phú hảo, học cái gì đều là vừa học liền biết, này liền khiến cho nàng nhất đến trưởng môn yêu thích, nguyên trưởng môn có mười mấy cái nhập thất. Đệ tử, nổi tiếng nhất phải kể tới Ôn Minh Ca cái kia Trích Tiên Đại Sư Huynh. Sư Huynh không chỉ có phù họa hào, thu yêu trừ ma có một bộ, kiếm pháp không biết muốn cao Sư Huynh nhóm vài cái cảnh giới. Duy nhất có điểm không tốt lắm chính là, Sư Huynh có điểm lãnh, nhất kéo chân sau chính là mơ mơ màng màng lại rất thiện lương đáng yêu tiểu. Sư muội. Tiểu sư muội Nguyên Thanh Thiển là sư phụ duy nhất hòn ngọc quý trên tay. Ngày thường không thích này đó đánh đánh giết giết công pháp. Chỉ thích vì mấy cái sư huynh muội nhóm nấu ăn ăn, tiểu sư muội trù nghệ thực hào. Thả lại rộng rãi thiện lương, mấy cái sư huynh đệ đi nơi nào thích mang theo cái này di động mỹ thực, Ôn Minh Ca thực mau liền. Thích ứng cái này ấm áp đại gia đình. Nhưng một lần tiêu diệt cương thi hành động chung. Đêm này ấm áp đại gia đình hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng cao lãnh nhưng vẫn là đại gia ô dù đại sư. Huynh bị cương thi cắn chung. Thiện lương tiểu sư muội mất tích. Ấm áp đại gia đình lập tức đã bị mây đen bao phủ. Bị cương thi cắn đại sư huynh tuy rằng hôn mê bất. Tỉnh nhưng có thể khẳng định chính là hắn nếu là vẫn luôn như vậy hôn mê đi xuống. Nhất định sẽ ở 7 ngày lúc sau thi biến thành cương thi, các sư huynh đệ đều ở ồn ào nhốn nháo. Là đem đại sư huynh tại chỗ đốt cháy, vẫn là kéo về đi làm trưởng môn nghĩ cách có thể hay không đem đại sư huynh vãn hồi, phải về thục. Sơn liền tính dùng nhanh nhất tốc độ cũng đến hơn nửa tháng. nhưng đại sư huynh lại chỉ có 7 ngày thời gian. Đại sư huynh bản thân thực lực kinh người, nếu là biến thành cương thi, khẳng định sẽ là một con phi thường lợi hại cương thi. Dù cho các sư huynh đệ đối đại sư huynh đều có cảm tình, nhưng kia cảm tình cũng là thành lập ở đại sư huynh là người bình thường dưới tình huống. Hạc giấy, cấp trưởng môn mang theo tin tức, làm trưởng môn ở nửa đường cùng đại gia hội hợp, đại gia tắc mang theo đại sư huynh một đường bay nhanh. Nhưng cho dù như thế, ở thứ 6 ngày thời điểm, đại gia cùng trưởng môn còn có 3 ngày khoảng cách, không ai dám lại mạo hiểm như vậy. Ở một chỗ pha miếu, đại gia thương lượng muốn đem đại sư huynh đốt cháy. Ôn Minh Ca vẫn luôn trầm mặc nghe đại gia nói. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm hôn mê trên mặt đất, mặt mày tinh xảo không còn nữa thanh lãnh đại sư huynh. Dù cho thường ngày cái này đại sư huynh đối ai đều là lạnh lùng, người sống chớ gần bộ dáng, nhưng một khi đại gia gặp được nguy hiểm, đại sư huynh đều là cái thứ nhất xông lên đi. Lúc này đây cũng là đại sư huynh nếu không phải vì cứu nàng, cũng sẽ không bị cương thi cắn. Vốn dĩ bị cương thi cắn nên là nàng, vốn dĩ bị đại gia đốt thành tro cũng nên là nàng, không biết vì cái gì. Kia một khắc Ôn Minh Ca cũng không biết nơi nào tới dũng khí, bế lên đại sư huynh chiều phá miếu cửa sau chạy như điên mà đi. Nàng kia một khắc kỳ thật không có nghĩ nhiều, liền nghĩ không thể làm đại sư huynh bị đốt thành tro tẫn. Mặt sau các sư huynh đệ truy khẩn, Ôn Minh Ca hai cái đùi chưa bao giờ có quá mau, trong bất chi bất giác thế nhưng chạy vào một cái bãi tha ma. Ôn Minh Ca mẫu thân là đuổi thi người, nàng từ nhỏ chịu mẫu thân hun đúc, đối thi thể phần mộ loại lược có nghiên cứu. Mắt nhìn cửa sau các sư huynh đệ liền phải đuổi theo, Ôn Minh Ca cắn răng một cái, khắp nơi đảo qua mắt sau, tìm một cái mặc kệ là mộ phần bãi cục đá vẫn là tứ phía loại cây nhỏ, thoạt nhìn đều cực kỳ chú trọng thả tương đối cao lớn thượng phần mộ. Dùng ngũ lôi chú oanh khai một lỗ hổng, ôm đại sư huynh nhảy đi vào, nhảy vào đi nàng lại dùng cái ngũ lôi chú đem nhập khẩu lộng dục phong kín, lúc này mới ôm đại sư huynh hướng bên trong chạy tới. Cái này phần mộ quả thực như nàng suy đoán như vậy tương đối chú trọng, có nội thất ngoại thất, nội thất cửa đá nhắm chặt. Ôn Minh Ca tìm được rồi chỗ tối chốt mở cái nút đem cửa đá mở ra. Cái này cửa đá rất dày chắc, thả vẫn là phong kín tính cực hào. Nội thất bày một khối quan tài, trong quan tài là một khối bảo tồn hoàn hảo nữ thi. Bởi vì sợ đại sư huynh biến thành cương thi đem này nữ thi cũng biến thành cương thi, Ôn Minh Ca đem trong quan tài nữ thi ôm ở ngoại thất, có đem chốt mở phá hư, sau đó đem nàng cùng đại sư huynh nhốt ở nội thất. Ôn Minh Ca dùng nàng mẫu thân dạy cho nàng những cái đó khống chế thi thể phương pháp thao túng đại sư huynh thân thể, đại sư huynh sẽ biến thành cương thi. Chính là nàng hy vọng đại sư huynh liền tính biến thành cương thi, cũng là một con thiện lương cương thi, mà không phải từng con biết nơi nơi giết người uống máu hung thi. Dưỡng thi cùng dưỡng cương thi cũng coi như hiệu quả như nhau. Ôn Minh Ca cũng không biết chính mình nơi nào tới nghị lực cùng vận khí, thế nhưng khống chế được thi biến sau đại sư huynh. Hơn nữa cái này trong mật thất cũng không biết là như thế nào thiết trí, nàng đãi ở bên trong này thế nhưng cũng sẽ không đói, chính là đại sư huynh sẽ đói. Không có huyết dễ chịu, đại sư huynh trên người sẽ khởi thi đốm, sẽ tấc tấc ra bị nẻ, còn sẽ táo bạo thích giết chóc. Ôn Minh Ca dùng chính mình huyết nuôi nấng đại sư huynh, nàng nuôi nấng rất nhiều. Nàng giáo đại sư huynh nói chuyện, một chữ gian nan giáo. Nàng còn cấp đại sư huynh nổi lên tân tên, Trường Xanh. Hy vọng đại sư huynh có thể trường sinh, đều nói cương thi tới rồi nhất định cảnh giới sẽ một lần nữa thông suốt. Ôn Minh Ca thầy tế Xanh nói chuyện, dạy hắn tập võ vẽ bùa, chính là hy vọng Trường Sanh có thể có một lần nữa thông suốt kia một ngày. Canh 2 đến, cầu vé tháng, hết chương.